LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, gây dựng sự nghiệp ý tưởng. Tô đại sư, làm lỡ ngươi thời gian. Tô Minh sau khi tan học đầu tiên là được Tần Thi Âm phát cái tin nhắn ngắn. Nói cho nàng biết chính mình đêm nay có chút việc không có cách nào khác đi qua. Sau đó liền đi tới Phùng Nghiệp Chính hẹn hắn chỗ ăn cơm. Là một cái thoạt nhìn hoàn cảnh tương đối lịch sự tao nhã nhà hàng. Phùng Nghiệp Chính một mực cửa nhà hàng đứng. Thấy được Tô Minh sau đó. Lập tức cung kính hô. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói. Đừng gọi ta là Tô Đại Sư. Trực tiếp gọi tên ta là được. Ta gọi Tô Minh. Đầu năm nay nào có người mở miệng một tiếng đại sư. Người không biết còn cho là mình là một bọn bịp bợm giang hồ đâu. Đi vào nhà hàng sau đó. Ở phục vụ viên dưới sự chỉ dẫn hai người ở một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Phùng Nghiệp Chính mở miệng nói. Tô Minh, muốn ăn cái gì ngươi điểm. Ta tùy tiện ăn một chút là được. Ngươi xem rồi điểm A. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói. Hai người đều là chủ nghệ cao siêu người. Tới chỗ như thế dĩ nhiên không phải vì hưởng thụ nơi này mỹ thực. Phùng Nghiệp Chính cũng không còn cùng Tô Minh nhiều khách sáo. Nghe vậy trực tiếp đem người này nói cho đại gia. Gọi vài món ăn đơn giao cho người bán hàng sau đó. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói. Ngày hôm nay tìm ta ăn có chuyện gì không? Phùng Nghiệp Chính nhất định là có chuyện tìm chính mình. Dựa theo Tô Minh dự tính. Khả năng người này là chuẩn bị cùng chính mình lãnh giáo một chút trù nghệ các loại. Nếu quả thật là nói vậy khả năng Tô Minh thật là có chút không dễ làm. Người khác không biết nhưng Tô Minh chính mình rất rõ ràng nha. Trù nghệ của hắn đó cũng đều là hệ thống kỹ năng công lao. Cái nào rõ ràng dạy thế nào người khác. Nhưng mà làm cho Tô Minh có chút hết ý là. Phùng Nghiệp Chính lại trực tiếp mở miệng nói. Là như vậy, ta đã thất nghiệp. Từ hôm nay trở đi ta đã là một vị không việc làm rồi. Cái gì? Tô Minh nghe xong kinh ngạc một chút. Tâm nói Phùng Nghiệp Chính không phải rất nổi danh sao? Lúc đó nghe Tần Thi Âm nói qua. Sau khi về nước Phùng Nghiệp Chính bị Ninh Thành rất nhiều nhà hàng tranh đoạt. Cuối cùng tiền muôn bạc biển Thiên Lan toàn chuyển san sảnh được đào tới. Phải biết rằng một cái cao cấp đầu bếp đối với một nhà hàng mà nói nhưng là tài sản quý báu nha. Chỉ có sập tiệm cơm không có chết đói đầu bếp chính là cái đạo lý này. Chẳng lẽ Thiên Lan toàn chuyển san sảnh lão bản đầu óc quất. Cho nên mới phải đem loại này Michelin tam tinh đại trù được cuốn gói. Là ta tự mình từ chức. Phùng Nghiệp Chính lúc này tiếp tục mở miệng nói rằng. Từ lần trước tỉ thí trù nghệ thua ngươi sau đó. Tựa hồ sau lưng đại lão bản Giang Trục Lưu tự đối với ta rất không có ý kiến. Tháng này tới nay hắn hầu như tới phòng ăn thời điểm sẽ tìm một chút sự tình. Nhưng lại muốn tự ý đổi thực đơn. Với ta mà nói cái này là tuyệt đối không thể chấp nhận. Phùng Nghiệp Chính trên mặt lộ ra một chút giận dữ. Mở miệng nói. Loại công việc này hoàn cảnh còn không bằng không làm. Vì vậy ta tự quả đoán từ trước. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Tô Minh nghe xong gật đầu. Tâm nói cái kia truy cầu Tần Thi Âm Giang Trục Lưu cũng lòng dạ quá nhỏ a. Dĩ nhiên bởi vì, này chủng sự tình tìm Phùng Nghiệp Chính phiền phức. Phùng Nghiệp Chính tài nấu nướng của hữu mục cộng đồ. Chủ yếu là Tô Minh sử dụng kỹ năng. Nếu không, thật đúng là không thắng được hắn. Hơn nữa trước Phùng Nghiệp Chính từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên. Trong tư tưởng chịu nước ngoài ảnh hưởng rất lớn. Khả năng đối với người Hoa mà nói trong công việc gặp phải chút phiền toái tự nhẫn nhục chịu đựng. A, dù sao tiền lương ở nơi nào bày đâu. Nhưng người ngoại quốc tư tưởng cũng không giống nhau. Bọn họ càng coi trọng chính là hoàn cảnh làm việc. Là công tác thời điểm chính mình không vui. Vì vậy Phùng Nghiệp Chính quả đoán từ trước. Khả năng Giang Trục Lưu mình cũng không nghĩ tới. Lúc đầu chỉ là được Phùng Nghiệp Chính mặc làm khó dễ. Kết quả tên này trực tiếp từ chức, liều mạng còn dư lại tiền lương cũng không lấy đều từ chức. Có thể nói làm cho cả Thiên Lan toàn chuyển san sảnh đều trợn tròn mắt. Thế nhưng, Phùng Nghiệp Chính từ chức tại sao lại muốn tới mời chính mình ăn? Loại sự tình này chính mình dường như không giúp được hắn nha. Vì vậy Tô Minh buồn bực nói rằng, ta nói ngươi không phải là muốn tới tìm ta tính sổ à. Ta lúc đó cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này nha. Ngươi hiểu lầm, Phùng Nghiệp Chính nhanh lên mở miệng nói. Hôm nay tới tìm ngươi cũng hay không là bởi vì chuyện này. Xin nghe ta từ từ nói. Ta từ chức sau đó cũng không có ý định lại đi cái khác trong phòng ăn làm đầu bếp rồi. Ta quyết định mình mở một nhà hàng. Phùng Nghiệp Chính nói rằng, ý kiến hay. Tô Minh nhịn không được vì Phùng Nghiệp Chính cái ý nghĩ này điểm cái khen. Hoàn toàn chính xác, lấy Phùng Nghiệp Chính tài nấu nướng của cùng danh khí. Mặc kệ tới chỗ nào đều có người muốn cướp. Không phải là một cái tiền lương cao thấp vấn đề. Cao hơn nữa tiền lương cũng bất quá là đi làm cho người khác mà thôi. Vì sao hay không chính mình gây dựng sự nghiệp đâu. Như vậy còn rơi một cái tự do tự tại. Trong phòng ăn tất cả sự vụ mình cũng có thể quyết định. Nhưng là, ngươi mở nhà hàng tìm ta làm cái gì? Tô Minh đau chứng nói rằng, nói hồi lâu đây là chưa nói cùng chính mình có quan hệ gì. Tiểu tử ngươi gây sự tình nha. Ý nghĩ của ta là như vậy. Phùng Nghiệp Chính mở miệng nói, lần này mở nhà hàng khả năng xem như là ta nhân sinh chung cuối cùng phấn đấu một lần. Ta phi thường muốn đưa cái này nhà hàng được lái đàng hoàng. Cho nên hy vọng có thể mời ngươi đến ta mới trong phòng ăn làm đầu bếp. Phùng Nghiệp Chính có cái ý nghĩ này sau. Trong đầu người thứ nhất nghĩ không phải phòng ăn vị trí, phòng ăn phong cách cũng không phải phòng ăn loại hình, ở cái gì cũng không xác định dưới tình huống. Phùng Nghiệp Chính người thứ nhất nghĩ tới Tô Minh. Tô Minh tài nấu nướng của Phùng Nghiệp Chính đã biết. Nếu như Tô Minh tới làm đầu bếp nói, nhà hàng còn chưa mở là có thể cam đoan đã phát hỏa. Phùng Nghiệp Chính tiếp tục mở miệng nói rằng, nếu như ngươi nguyện ý tới ta nhà hàng làm đầu bếp nói, ta có thể đem đầu bếp chính vị trí tặng cho ngươi, giúp ngươi trợ thủ. Một cái tại trù phòng chỉ có thể có một đầu bếp chính. Đây là quy định bất thành văn. Michelin 3 sao đại trù dĩ nhiên cam nguyện cấp cho Tô Minh trợ thủ. Sợ rằng nghe được đều sẽ cho rằng Phùng Nghiệp Chính tinh thần thác loạn a. Tô Minh bị Phùng Nghiệp Chính nói mục trừng khẩu ngốc. Tâm nói cái này vượt qua lớn quá rồi đó. Dĩ nhiên gọi mình đi làm đầu bếp. Thật thật ngại quá. Ta đối với làm đầu bếp không có hứng thú gì. Hơn nữa ngươi có thể chứng kiến. Ta học sinh. Thực sự không có thời gian đi làm cái gì đầu bếp. Tô Minh giơ một cái bên cạnh túi sách đối với Phùng Nghiệp Chính nói rằng. Trước không nói Tô Minh chính mình không muốn làm đầu bếp à. Nếu để cho cha mình biết mình không đi học đi làm đầu bếp. Cần phải đem mình chân cắt đứt không thể. Phùng Nghiệp Chính nghe vậy trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Trách không được xem Tô Minh cứng chỉ mới lúc tới còn thuộc cái túi sách. Hắn dĩ nhiên là học sinh. Một cái học sinh sở hữu như vậy chủ nghệ. Quả thực bất khả tư nghị. Leng keng. Chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Xây dựng nhà hàng. Nhiệm vụ tên gọi. Xây dựng nhà hàng. Nhiệm vụ yêu cầu. Phùng Nghiệp Chính hiện nay có xây dựng phòng ăn ý tưởng. Yêu cầu ký chủ cùng Phùng Nghiệp Chính đạt thành quan hệ hợp tác. Với hắn cùng nhau kết hợp xây dựng nhà hàng. Sở hữu phần thứ nhất sản nghiệp của chính mình. Nhiệm vụ thời gian. Nửa năm. Độ khó của nhiệm vụ. 4 viên ngôi sao quest thưởng. 40 tích phân. Nhiệm vụ tới quá đột ngột làm cho Tô Minh trở tay không kịp. Xem nhiệm vụ này ý tứ. Hệ thống hiện tại đã có để cho mình gây dựng sự nghiệp ý tưởng nha. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.